Luân hồi đan đế, chương 362, 200 triệu linh thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, Khương Nghiên sắc mặt càng trắng bệch, sợ hãi được nói không ra lời. Lột nàng ra, nàng vậy không cầm ra 10 triệu linh thạch tới. Chuyện gì xảy ra? Chấm, Khương Mẫn diễn cảm trầm xuống. Khương Nghiên sau lưng, Chu Duy mặt lộ cười khổ. Ban đầu hắn thì có loại dự cảm, Khương Nghiên sổ nợ này là không tránh khỏi. Hắn không chần chờ, đem 5 ngày trước chuyện thấp giọng nói cho Khương Mẫn. Sau khi nghe xong, Khương Mẫn trực tiếp một bạt tai ở Khương Nghiên trên mặt. Khương Nghiên bị tát ngã xuống đất, liền vội vàng che mặt, không dám tin tưởng nhìn Khương Mẫn. Khương Mẫn không lại xem nàng, mà là quả quyết nói: người đâu, đi lấy 10 triệu linh thạch tới. Dưới mắt cục diện này, quyết không thể trì hoãn, phải quyết định thật nhanh. Nàng không thể cho Lăng Vân bất kỳ tìm Khương gia phiền toái mượn cớ. 10 triệu, không đủ, Lăng Vân lạnh lùng nói. Hắn không hủy diệt Khương gia, đã là nhân từ, còn như Khương gia, muốn không bỏ ra điểm giá phải trả, chỉ như vậy lừa bịp hắn. Đó không thể nghi ngờ là nghĩ thật đẹp. Khương Mẫn cắn môi nói: vậy không biết Lăng công tử muốn bấy nhiêu linh thạch? Lăng Vân đưa ra hai ngón tay: 20 triệu. Thấy vậy, Khương Hào nhất thời không nhịn được nói: chỉ là vượt qua 2 ngày thì phải thêm 10 triệu. Lăng công tử, người cái này tim không khỏi quá tối chứ? Cái khác người Khương gia giống vậy có chút tức tối không bình. Lăng Vân nhưng là cười: 20 triệu, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ta nói đúng 200 triệu. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Khương Hào khiếp sợ, 200 triệu linh thạch, coi như là cấp 7 chí bảo, đều không đáng cái giá này. Khương gia những người khác trên mặt, vậy đều lộ ra tức giận. Dù là đối với Khương gia, 200 triệu linh thạch cũng là không dám nghĩ. Quảng cáo, Lăng Vân đây là muốn Khương gia đập nồi bán sắt, táng gia bại sản sao? Chỉ là, những người khác căn bản không dám biểu lộ tức giận. Hiu, kiếm quang thoáng qua, một cái đầu lâu liền bay ra ngoài. Khương Hào trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm chém chết, toàn bộ Khương gia đại điện ngay tức thì câm như hến. Có phải hay không ta ở nơi này và các ngươi thật dễ nói chuyện, để cho các ngươi sinh ra ảo giác, lấy là ta là đang cùng các ngươi thương lượng. Lăng Vân thu kiếm, lạnh sâu kín nói. Khương Mẫn áp chế trong lòng khuất nhục, hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống lại. Ta Khương gia tuyệt không chọc giận công tử ý, nhưng 200 triệu linh thạch, ta Khương gia thật không lấy ra được. 200 triệu linh thạch, cái này phải đặt ở Tây Hoang, đủ để mua cái kế tiếp Đại Tĩnh Vương triều như vậy quốc gia. Ngươi xác định? Lăng Vân đi tới nàng trước mặt, mắt nhìn xuống nàng nói. Ta, Khương Mẫn tâm thần nghiêm nghị, trong chốc lát không dám lại tùy tiện mở miệng. Nàng lo lắng nếu không cách nào thỏa mãn Lăng Vân, Lăng Vân thật sẽ đại khai sát giới. Tiếp theo, nàng cắn răng một cái, mời công tử theo ta tới. Dẫn đường. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ở Khương Mẫn dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới Khương gia chỗ sâu, một nơi thần bí gác lửng. Làm tới gần nơi này tòa gác lửng, Lăng Vân liền cảm giác được bất phàm. Quả nhiên, làm hắn theo Khương Mẫn đi tới gác lửng tầng chót, đẩy cửa ra sau đó, liền thấy một cái bảo đao. Cái này bảo đao tản ra hơi thở, bất ngờ là vũ khí cấp 7. Hơn nữa không phải giống vậy cấp 7, là đứng đầu cấp 7. Công tử, không biết chuôi này Long Lân đao có thể hay không triệt tiêu ta Khương gia món nợ? Khương Mẫn trong lòng giọt máu, chậm rãi nói. Cái này Long Lân đao là Khương Võ siêu tầm. Ngày xưa Khương Võ ở thời điểm, những người khác bao gồm nàng cái này trưởng nữ, đều không tư cách tiến vào lầu các này tầng chót. Cũng chính là hiện tại Khương Võ chết, nàng mới có thể mang Lăng Vân tới đây. Không sai, Lăng Vân hài lòng gật đầu. Lòng hắn bên trong là thật rất vui vẻ. Cái này Long Lân đao, bản thân chất liệu không việc gì đặc chất, chỉ là thép, nhưng nó lại có thể thật dùng máu rồng đúc qua. Đây cũng là nó có thể trở thành thất phẩm nguyên nhân. Còn đối với Lăng Vân mà nói, cao cấp yêu thú máu tươi vô cùng trọng yếu. Bởi vì muốn ấp trứng phệ thần trứng trùng, liền cao cấp hơn yêu thú máu tươi. Mà máu rồng, có thể nói là thần thú máu. Không thể nghi ngờ là tuyệt cao chọn. Một kiện đứng đầu vũ khí cấp 7, có thể đỉnh 100 triệu linh thạch. Các ngươi Khương gia, còn thiếu ta 100 triệu linh thạch. Cứ việc trong lòng đã rất hài lòng. Lăng Vân lại cũng không mềm tay. Hắn và Khương gia đã không thể nào là bạn bè. Vậy dĩ nhiên là có thể làm thịt ác độc biết bao, làm thịt ác độc biết bao. Khương Mẫn thân thể cũng có chút run rẩy. Cái này Lăng Vân, chân thực quá ác. Phàm là có một chút lựa chọn, nàng cũng muốn cự tuyệt Lăng Vân. Liều chết cũng phải cùng Lăng Vân trực tiếp khai chiến. Đáng tiếc Khương gia không có thực lực này. Nàng cũng không có bất kỳ nơi lựa chọn. Cuối cùng, Khương gia vơ vét phủ kho, móc sạch của cải, cũng chỉ góp ra 50 triệu linh thạch, còn lại 50 triệu linh thạch. Lăng Vân nhìn ra được Khương gia ngay tức thì, là thật không cầm ra, sẽ để cho Khương gia đánh giấy nợ. Cùng trước kia 10 triệu linh thạch như nhau, Lăng Vân không lo lắng Khương gia sẽ giựt nợ. Hậu quả của giựt nợ, tuyệt đối so với đàng hoàng trả tiền lại muốn nghiêm trọng được hơn. Trước khi đi, Lăng Vân nhìn Khương Mẫn một mắt. Nếu như không phải là Dư Uyển Ương yêu cầu, Khương Mẫn đã là một người chết. Cùng hắn sau khi đi, Khương Mẫn phảng phất từ trong nước bị mò ra, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Lăng Vân ở thời điểm nàng không có một khắc lại nữa lo lắng Lăng Vân sẽ giết nàng. Kết quả Lăng Vân hoàn toàn không có giết nàng. Cái này làm cho nàng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng nàng không thể nào có bất kỳ cảm kích. Lăng Vân, ngày hôm nay ngươi không giết ta là ngươi sai lầm lớn nhất. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết làm nhục ta hậu quả là cái gì. Quan gia, Quan Hướng Vinh đứng ngồi không yên, hối hận vạn phần. Phải biết, làm Khương gia đối với Quan gia xuất binh lúc đó, hắn nhưng mà đối với Lăng Vân ghét cay ghét đắng. Cho rằng Khương gia cứu Lăng Vân là cái đồ sộ sai lầm lớn. Quảng cáo, nơi nào nghĩ đến Lăng Vân sẽ như thế khủng bố. Lại có thể liền Khương Võ cũng giết chết. Lăng công tử trở về. Đây là, có Khương gia đệ tử vui vẻ nói. Quan Hướng Vinh tăng liền đứng lên. Đến khi Lăng Vân tiến vào Khương gia đại viện, hắn bước nhanh tới đón, nhiệt tình nói: "Lăng công tử." Chỉ tiếc, Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn. Nếu không phải chiếu cố đến Quan Hướng Thiên, đối với Quan Hướng Vinh loại người này, Lăng Vân trực tiếp một kiếm chấm dứt. Quan Hướng Vinh đứng ở đó, thần sắc vô cùng là lúng túng, lại có chút thẹn quá thành giận. Lão nhị, ngay tại lúc này, Quan Hướng Thiên lên tiếng. Quan Hướng Vinh nhìn về phía hắn. Đại ca kêu ta chuyện gì? Người, có thể tu vi thấp, lại không thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi hành động hôm nay vi phạm ta Quan gia gia phong. Quan Hướng Thiên sắc mặt lạnh lùng. Mấy ngày sắp tới, ngươi đi ngay Hòa Thành tán giải sầu. Thuận tiện thay gia tộc xử lý xuống Hòa Thành bên kia sản nghiệp. Quan Hướng Vinh diễn cảm ngay tức thì thay đổi. Đi Hòa Thành. Hòa Thành là Quan gia nắm trong tay trong thành chi nhất xa xôi nhất mộc mạc. Để cho hắn đi cái loại địa phương đó, đây không thể nghi ngờ là đày đi. Đại ca, ngươi mặc dù là tộc trưởng, nhưng ta cũng vì gia tộc cống hiến to lớn. Ngươi làm như vậy, không sợ rét lạnh những người khác tim. Quan Hướng Vinh cả giận nói. Ngươi phạm vào sai lầm lớn, ta còn để cho ngươi đi giải sầu, không có bất kỳ nghiêm khắc trừng phạt, cái này làm sao sẽ để cho người đau lòng? Quan Hướng Thiên nói, trên thực tế, hắn đã sớm muốn suy yếu quan hướng Vinh Quyền Bính. Trời không hai mặt trời, nhà không hai chủ, quan hướng Vinh Quyền Lợi, cơ hồ đều không có ở đây hắn cái này tộc trưởng dưới. Hắn làm sao sẽ không ý tưởng, chỉ là trước kia lo ngại mặt mũi, cùng với quan hướng Vinh sức ảnh hưởng lớn, hắn không có cách nào làm như vậy. Hôm nay, quan hướng Vinh phạm vào sai lầm lớn, đắc tội Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là hắn xử trí quan hướng Vinh lớn thời cơ tốt. Hơn nữa như vậy, cũng có thể cho Lăng Vân một câu trả lời. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.